Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Chương 73 nàng lại đổi mới điểm mấu chốt, nghỉ ngơi một canh giờ sau. Bị thương người đều bị Doãn Minh xử lý tốt, miệng vết thương khôi phục rất nhiều. Chúng ta đi thôi, trước khi trời tối tranh thủ ra này phiến đường mòn. Ở bên trong qua đêm quá nguy hiểm mà đi, Hỏa Ly Nhược đứng dậy đối mọi người nói. Những người khác sôi nổi đứng lên đi theo hắn phía sau. Linh thực sư nhóm đều triệu hồi ra chấm dứt khế linh thực biến ảo vì áo giáp bảo hộ thân thể. Tôi thể sư nhóm lấy ra từng người vũ khí làm ra phòng bị tư thái. Này phiến đường mòn kia âm trầm quỷ dị, cảm giác càng đi chỗ sâu trong đi càng dày đặc. Không có ai dám đại ý. Quả nhiên, đoàn người đi rồi ước chừng gần hai cái canh giờ sau. Bốn phía đột nhiên vang lên từng tiếng như là khóc thút thít, tiếng thét chói tai. Cho người ta một loại lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới cảm giác. Nhanh chóng kết trận, Hỏa Ly Nhược hô to một tiếng. Cả người tiến vào chuẩn bị công kích trạng thái. Thực mau, mọi người liền thấy từ bốn phía cháy đen cây cối mặt sau chui ra từng cụm như là u linh giống nhau. Bóng dáng, này, đây là cái gì, u linh sao? Trong đó một người hoảng sợ, kinh hô hỏi, thứ này muốn như thế nào sát? Đây đều là yêu thực triệu hồi ra tới yêu linh thật thể. Đại gia công kích chúng nó trái tim vị trí, Hỏa Ly Nhược hiển nhiên biết loại này yêu thực. Lập tức mở miệng nhắc nhở, bốn phía yêu linh không ngừng gia tăng, trong miệng phát ra thê lương tiếng khóc, phập phềnh chiều một đám người bay tới. Đại gia cẩn thận, này đỏ yêu linh trên người còn sẽ kích phát ra vô số màu trắng sợi mỏng. Không cẩn thận bị quấn quanh người, sẽ bị càng nhiều bạch ti bọc thành nhộng. Chúng nó mục đích là hấp thu nhân thể sinh mệnh hơi thở, Mộ Dung Thanh mở miệng nói. Hỏa Ly Nhược nhấp nhấp môi mỏng, nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Này đỏ yêu thực triệu hồi ra tới yêu linh thập phần khó chơi. Người tốt nhất không cần gần người. Nếu không một khi bị bạch ti cuốn lấy liền khó thoát cởi, hắn biết Ngô Thanh Thiển nhất am hiểu. Chính là cận chiến, nhịn không được nhắc nhở nàng cẩn thận, Ngô Thanh Thiển lúc này trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Nàng câu môi cười cười, ta nhưng không chỉ là sẽ cận chiến, nàng nói xong. Còn không đợi người khác phản ứng liền, hưu, một chút xông ra ngoài. Xem đến Hỏa Ly Nhược lập tức đen mặt. Tiếp theo mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiển từ bên hông rút ra một cái thon dài màu đỏ roi mềm. Thân hình linh hoạt du tẩu ở yêu linh bên trong. Yêu linh đồng thời kích phát ra bạch ti, lại đều bị nàng tránh thoát. Từng đạo tàn ảnh xẹt qua, roi mềm tiên tiêm nơi đi qua. Thực mau là có thể cuốn tịch một viên màu trắng tinh thạch bay ra. Tiếp theo một đám yêu linh tùy theo tiêu tan ảo ảnh hóa thành cho tàn. Nhìn Ngô Thanh Thiển thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, sợ yêu linh còn muốn quỷ mị, mọi người lại lần nữa sợ ngây người. Nữ nhân này không khỏi cũng quá cường, nàng lại đổi mới bọn họ ở trong lòng đối nàng dự đánh giá điểm mấu chốt. Về sau ai muốn nói nàng nhược, bọn họ với ai cấp, chúng ta cũng ra tay. Hỏa Ly Nhược đáy mắt cất giấu thi cuồng nhiệt. Từng cây băng tiễn hướng tới yêu linh bắn ra. Chính xác cùng lực lượng so với phía trước đều cường thượng không ít. Ngô Thanh Thiển tuy rằng một người chiếm cứ đại bộ phận chủ lực. Nhưng nàng vẫn là cố ý lậu một ít yêu linh đi công kích đội ngũ chung những người khác. Không ở sinh tử nguy hiểm hoàn cảnh hạ chiến đấu. Những người trẻ tuổi này vĩnh viễn đều không thể trưởng thành lên. Từng đợt yêu linh bay tới. Ngô Thanh Thiển giải quyết 2/3. Dư lại 1/3 để lại cho đội viên khác. Công kích dư lại 1/3 yêu linh, đội chung có mấy người đều cảm thấy tương đối cố hết sức. Chủ lực vẫn là ở Hỏa Ly Nhược cùng Tiêu Tử Khôn trên người. Đối phó yêu linh, tinh thần lực công kích là vô dụng, bởi vậy Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư lần này xuất lực liền tương đối nhỏ bé. Bốn phía yêu linh dần dần giảm bớt, Ngô Thanh Thiển giết được không sai biệt lắm liền vây quanh xuống tay nhìn một đội người chém giết. Thỉnh thoảng ở một bên chỉ điểm một vài, hoặc là nhìn đến bị thương người, trợ giúp trị liệu một chút. Hết chương.